Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, khai chiến. Mato Shinji cao siêu kỹ thuật phối hợp tiên tiến cá nhân đầu cuối thiết bị. Đem hôn lễ hiện trường cảnh tượng truyền lại đến các nơi trên thế giới. Một thân màu xanh đen vũ chức Fenyuki kéo đang mặc trắng vô cấu Kagura Shumaragi đứng tại trước đài. Mà minh sắc được giới thiệu vì Britannia trước thập nhất hoàng tử Lelouch chính đọc lấy bố. Hịch văn, khắp thiên hạ đều đang nhìn việc vui. Britannia cũng là vỡ tổ, đặc biệt là vừa vặn, trộm, đến dược tề hạch tâm kỹ thuật, coi là chiếm tiện nghi Starfell ra. Khi bọn hắn nhìn thấy nhà mình người thừa kế tại làm phù dâu thời điểm, lão gia chủ liền cái bàn đều sốc. Diatha làm cái tin tức lớn Rai, mặc dù thân là Britannia người, nhưng lại có điển hình phóng viên tính cách, nương tựa theo ưu tú chuyên nghiệp tố dưỡng. Hắn tại cái này một cái trọng yếu thời gian bên trong, đảm đương lấy hôn lễ trực tiếp tổng đạo diễn kiêm biên tập người phụ trách. Bộ bố hịch văn tại trong lửa hóa thành khói xanh lượn lờ. Vô số ngay tại tham gia hôn lễ tân khách lập tức mặc vào điều khiển phục. Leo lên thuộc về bọn hắn khung máy. Vì thích ứng người điều khiển thao tác, sản xuất hàng loạt máy thống nhất độ cao thiết lập là 8 mét. Bọc thép kết cấu cùng đồ trang có thể do chính mình thiết lập. Cái này khiến Kuzuki tổ cơ giáp trận liệt xem ra có chút giống là tạp bài quân. Nhưng là phàm là hiểu qua những thứ này khung máy tính năng người, cũng sẽ không đem hắn xem như là bộ dáng hàng. Cầm lại quốc gia chúng ta thời khắc đã đi tới. Sáng sớm đã đang ở trước mắt. Tảng sáng thời điểm đã tới. Toàn quân chuẩn bị. Mục tiêu Tokyo Tô Giới. Chúng ta không phải phần tử khủng bố. Lặp lại một lần. Chúng ta không phải phần tử khủng bố. Chúng ta là nhà cách mạng. Là lật đổ thực dân thống trị nhà cách mạng. Không muốn thương tới bình dân. Không muốn ác ý phá hư. Mục tiêu của chúng ta là quân dụng cơ sở. Giảm bớt giết chóc. Fenyuki lời nói bị truyền đạt đến các nơi trên thế giới. Mà cơ giáp người điều khiển nhưng trong lòng thì minh bạch làm như thế nguyên nhân căn bản, tổn thương mà không giết. Đây chính là Fenyuki trước đó quyết định nhạc dạo. Không phải là bởi vì nhân từ, không phải là bởi vì chủ nghĩa nhân đạo, càng không phải là vì phủ định cái gọi là phần tử khủng bố thân phận. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn thuần, đó chính là để những cái kia dược tề, bị Britannia càng rộng khắp hơn sử dụng. Trong chiến tranh, tàn tật thường thường so chân chính tử vong càng thêm phiền phức. Chết ngay tại chỗ vùi lấp hỏa táng. Thời khắc nguy cấp phơi thây hoang dã cũng là chuyện thường. Nhưng nếu là đưa tay trọng thương, vậy liền không thể không phân công ra càng nhiều tài nguyên đi chiếu cố. Đi theo Cornelia Britannia quân mặc dù không thiếu chân chính cứng phái quân nhân, nhưng phần lớn đều là đánh đã quen thuận gió cục, nghiền ép cục binh sĩ. Cho dù là cùng chiến đấu, cũng phát huy đầy đủ lấy Nightmare nghiên cứu phát minh nước ưu thế. Muốn khiến cái này xuất thân bất phàm quý tộc quân nhân bởi vì thụ thương mà tự vận. Kia là tương đương không thực tế sự tình. Những thứ này người điều khiển nhóm chính là minh bạch điểm này. Mới phát lên cái này không lấy giết chết địch nhân làm mục tiêu chiến đấu. Toàn cầu trực tiếp phía dưới. Cornelia rốt cuộc thấy được hắn tìm tòi hồi lâu cũng không có tìm được thông đạo. Cái kia phiến phiến tại Nhật Bản trên mặt đất triển khai cực lớn cánh cửa mở ra đồng thời. Từng cái đồ trang khác nhau khung máy từ trong chui ra. Cao 7-8 mét thân thể dưới. 4-5 mét Nightmare đơn giản tựa như là học sinh tiểu học. Rốt cuộc xuất hiện sao? Mặc dù Lelouch xuất hiện để Cornelia có chút ngoài ý muốn, nhưng là lúc này đã không còn là một hai người sự tình. Làm một quân nhân, thủ vệ quốc gia mới là bổn phận. Guilford, người ở chỗ này phụ trách tiếp tục thanh trước Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Công chúa Điện Hạ, chẳng lẽ ngươi dự định? Gilford lập tức muốn ngăn lại Cornelia, lại bị ánh mắt kiên nghị kia bức lui. Bộ hạ của ta đang cùng địch nhân chiến đấu, ta lại thế nào có thể lùi bước? Thế nhưng là dược tề, không cần nói. Cornelia lắc một cái áo choàng, xoay người hướng phía kho giáp máy đi đến. Hiểu rõ công chúa điện hạ năng lực, Gilford không còn khuyên nhủ, mà là gấp rút chỉ huy, gắng đạt tới có thể nhanh nhất giải quyết chiến đấu dưới mắt, để có thể hồi viên. Chỉ hy vọng cái kia tên to xác thật có thể đưa đến tác dụng đi. Gilford trong lòng yên lặng cầu nguyện, nương theo lấy Cornelia rời khỏi, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị. Nhật Bản giải phóng trận tuyến không đủ gây sợ, nhưng là muốn thế nào nhanh chóng đem hắn tiêu diệt vẫn là cần tương đương kỹ xảo. Thế nào, Cornelia trở về rồi sao? Fenicky nhìn xem trên màn hình lớn địa đồ, đột nhiên cảm giác được mình bây giờ có điểm giống năm đó heo sinh thế giới cái tên mập mạp kia. Bất quá đáng tiếc là, thế giới này nhưng không có một cái để hắn tính toán mấy chục năm quái vật hắn tính toán đầu quái thú kia, tại thế giới này bên ngoài, đã tới, chúng ta phát hiện phụ cận có năng lượng cao phản ứng. Hẳn là trước đó trong tình báo nâng lên Sakuradai thẳng bốc cháy thức điện tử dương phá thành pháo, cầm tấm phẳng báo cáo tiến trình Kuro mặc một thân thư ký trang, cho người ta một loại phi thường chát chát tần cảm giác. Chí ít Fenyuki là cảm thấy như vậy. Không sao, thông chi Kalen cẩn thận một chút, vừa vặn dùng môn này đại pháo lập huy. Đúng rồi, kiếm nhất phân thân bên kia cũng chú ý một chút, đối phương khung máy vừa biến mất lập tức cho ta biết. Fenicky luôn cảm thấy lúc này chính mình cần phải rút một điếu xì gà, nhưng là làm sao, hắn không thích hút thuốc, đành phải ngậm một cây thoạt nhìn như là điếu thuốc kẹo que xem như đã nghiền. Minh bạch, chấm đen nhỏ gật đầu, lui về phía sau một bước. Fenyuki cũng là đem tinh thần toàn bộ ngưng tụ tại kiếm nhất phân thân chỗ bộ kia sản xuất hàng lọc trên máy, mặc dù trước đó đã hỏi thăm qua người chết ý chí, có thể xuyên thấu qua viện trợ tiến hành vượt giới bài tập, nhưng là loại này cách chơi đến cùng là lần thứ nhất. Ai cũng không biết tiêu hao đến cùng thế nào, vạn nhất đứt mạng. Vậy hắn sợ là muốn trực tiếp vứt xuống bên này cục diện rối rắm trở về thu thập tàn cuộc. Không phải vậy ngược lại tư địch vậy liền quá buồn cười. Mà lúc này kiếm nhất cũng là đồng dạng toàn tâm toàn ý trầm mê ở thao túng tiểu hào. Hoặc là nói, cái kia chỉ còn lại 1/3 linh hồn bản thể ngược lại trở thành thế thân. Ở nơi đó lảo đảo, hấp dẫn, xin di lực chú ý. Thật tình không biết Shinji lúc này căn bản không có rảnh để ý tới hắn. Chỉ là một lòng một dạ uốn tại New Tokyo ba thành phố, cùng những cái kia mắt quầng thâm đấu qua gấu trúc tu tiên các đại lão cùng một chỗ không biết ngày đêm sản xuất hàng loạt máy bay không người lái. Không được, còn không được, ai cũng không biết sản xuất hàng loạt máy bên trong có cái gì phản chế biện pháp. Không. Phải nói nhất định có, cho dù là Eva bên trong đều có nâng cao LCL dưỡng khí nồng độ phản chế hệ thống. Hiện tại động thủ, rất dễ dàng bị bắt lại, muốn tìm một cơ hội bị đánh rơi mới có thể. Lái sản xuất hàng loạt máy Akatsuki thức kiếm nhất phân hồn trong lòng tỉnh táo suy tư. Mặt ngoài cũng là một bộ vừa vặn cầm tới món đồ chơi mới hài đồng. Phát huy trọn vẹn lãng chi tinh nghĩa, phi yến chảo rớt tựa như là lập thể cơ động trang bị. Đại kiếm trong tay càng là một bộ mượn một bộ kiếm thuật sử dụng. Biết đến minh bạch đó là cái lãng hóa, không biết còn tưởng rằng là sát vách đấu võ truyền studio chạy tới ấy đâu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối thủ khung máy tính năng bản thân cũng không như hắn. Dù cho dập đầu thuốc, cũng chỉ có bị vô song phần. Đối với cái này kiếm nhất gọi là một cái gấp A. Đơn giản còn kém không có ở băng tần công cộng công khai diễu cợt. Chỉ là đúng lúc này, một loại cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xông lên đầu. Kiếm nhất trong lòng trong nháy mắt chính là vui mừng. Còn chưa kịp cao hứng, bên trong buồng lái này hệ thống phụ trợ liền truyền đến liên tiếp, năng lượng cao phản ứng, cảnh kỳ. Cơ hội tốt, kiếm nhất đời này lần đầu khát vọng được loại cấp bậc này lực lượng trúng đích. Dù là hắn hiểu được ăn một kích này chính mình đại khái liền cạn bã đều không thừa nổi. Bất quá hắn trong lòng nhưng không có nửa điểm do dự. Cố gắng làm ra một bộ da rắn tẩu vị quấn mưa đạn dáng vẻ. Mạnh mẽ đâm vào cái kia đủ để đốt mù hai mắt khủng bố giữa bạch quang. Lambda Driver hệ thống rất tốt, giúp hắn kháng trụ lúc đầu tổn thương. Nhưng hắn bản thân cũng không cần sống sót. Bởi vậy, hắn phát động sớm đã chuẩn bị xong đạo cụ. Ta là lời nói không thể là vì khả năng nam nhân. Nương theo lấy khung máy bị truyền tống đến một cái thế giới khác. Kiếm nhất phân hồn mang theo một vòng không hiểu ý cười bại lộ tại tia sáng bên trong. Đợi cho tia sáng tán đi, cũng là liền cặn bã đều không có còn lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.